Được rồi, ngươi đi ra ngoài chiêu đãi khách đi, để ta tự mình bưng thức ăn lên. Ngô Tiểu Lục nghi ngờ liếc Lý Kỳ một cái, thân sắc có vẻ không yên nói. Vậy nhanh lên đấy, có chuyện gì cứ gọi ta. Trong lòng Lý Kỳ còn đang suy nghĩ nên làm món gì, căn bản không nghe thấy, chỉ là gật đầu bừa. Đúng là một quái nhân. Ngô Tiểu Lục gãi gãi đầu đi ra ngoài. Ra phòng bếp, Ngô Tiểu Lục lại lên lầu 2, thấy hai vị khách quan kia không có gì phân phó liền quay lại quầy. Một lát sau, Ngô Tiểu Lục thấy phòng bếp y nguyên vẫn không có động tĩnh, trong lòng không yên bất an, đi tới đi lui ở trước cửa tự nhủ. Như thế nào còn chưa xong? Lại qua nửa nén hương, Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ vẫn chưa đi ra. Trong lòng liền cực kỳ hối hận, gãi mạnh đầu nghĩ. Lúc ấy chắc mình bị ma xui quỷ khiến mới để cho hắn nấu ăn. Một tên say rượu thì biết làm cái món gì cơ chứ. Nếu để cho chú biết được chuyện này, chẳng phải là mắng chết mình. Tốt nhất là vào xem thế nào rồi. Ngô Tiểu Lục càng nghĩ càng sợ hãi. Vừa mới rồi chuẩn bị đi vào phòng bếp kiểm tra, chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của Ngô Phúc Vinh. Lục tớ, Lục tớ. Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Ngô Tiểu Lục sợ tới mức toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn, thấy Ngô Phúc Vinh chính đang từ bên ngoài đi vào. Cậu ta hoảng hốt hỏi, "Ấy, sao lúc này chú lại quay về?" Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn cậu ta kinh ngạc nói, "Vậy khi nào ta mới quay về?" Ngô Tiểu Lục nghẹn lời, thấy Ngô Phúc Vinh quay về một mình, vội vàng lảng sang chuyện khác. "Ơ, chú sư phó đâu chú?" "Chú sư phó vẫn ở quý phủ, ta về trước để chuẩn bị." Ngô Phúc Vinh uống một ngụm trà, phân phó, "Lục tớ, cháu đi đóng cửa đi." Ngô Tiểu Lục khẽ giật mình vội vàng hỏi, "Ý của chú là?" Ngô Phúc Vinh gật đầu nói, "Phu nhân đã quyết định bán điếm." Ấy. Ánh mắt của Ngô Tiểu Lục trở nên ảm đạm, hỏi, "Phu nhân đã tìm được người mua chưa?" Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói, "Vẫn chưa. Tuy nhiên mấy ngày nay sẽ đóng cửa ngừng buôn bán. Dù sao cũng không có cách tới mà. Cháu nhanh đi đóng cửa đi." "Vâng." Ngô Tiểu Lục đáp, bỗng nhớ ra trên lầu còn có hai vị khách nhân, nhất thời đứng yên tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. "Cháu còn đứng ở chỗ đó làm gì, còn không mau đi đi." Ngô Phúc Vinh thấy Ngô Tiểu Lục sững sờ tại đó thì liền cả giận nói. Chuyện đã đến mức này, Ngô Tiểu Lục biết không thể gạt được chú, vẻ mặt cầu xin chỉ lên lầu nói, "Chú, trên tầng 2 còn có hai vị khách đang ngồi." "Cái gì?" Ngô Phúc Vinh kinh hô, một tiếng lập tức hạ giọng nói, "Cháu thật là hồ đồ, chú sư phó không có ở đây, cháu lấy gì cho khách nhân dùng?" "Đều là do Lý công tử, chính là hắn bảo hai vị khách nhân lưu lại." Ngô Tiểu Lục vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu của Lý Kỳ. "Lý Kỳ?" Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói. "Trừ hắn ra còn ai vào đây? Nếu chú không tin, hiện tại hắn đang ở trong phòng bếp, chú vào mà hỏi hắn." Ngô Tiểu Lục tức giận nói. Ngô Phúc Vinh nhìn Ngô Tiểu Lục đầy vẻ hồ nghi. "Cháu ở đây trông, ta vào phòng bếp xem như thế nào." Đúng lúc này trong phòng truyền ra mùi thơm nức. "Oa, thứ gì mà thơm thế?" Ngô Tiểu Lục kinh hô. Ngô Phúc Vinh cũng dừng bước, dùng sức hít hà cau mày nói. "Lẽ nào..." Lời mới nói ra khỏi miệng chỉ thấy Lý Kỳ bưng ba đĩa thức ăn từ trong phòng đi ra. Gặp Ngô Phúc Vinh chính đang đứng ở đại sảnh nói. "Ủa, Ngô Đại Thúc, chú quay lại rồi à?" Ngô Phúc Vinh gật đầu chất phác, bước nhanh tới phía trước, liếc mắt nhìn ba đĩa thức ăn mà Lý Kỳ đang bưng, chợt hít một hơi khí lạnh. Ba món ăn này ông ta chưa bao giờ thấy qua, không thể tưởng tượng nổi, hỏi, "Mấy món này là do cậu làm?" Lý Kỳ gật đầu ngượng ngùng cười nói, "Cháu thấy chú sư phó không tại, liền tự chủ trương lưu lại hai vị khách nhân, chú sẽ không trách cháu chứ?" "Lý công tử, ngươi thực sự biết nấu ăn." Phục hồi tinh thần, Ngô Tiểu Lục cũng đi tới bên cạnh Lý Kỳ, nhìn qua ba đĩa thức ăn thơm nức mũi, hưng phấn kêu lên. "Nói như vậy là có ý gì?" Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta, không thèm để ý, hướng Ngô Phúc Vinh nói, "Ngô Đại Thúc, nếu không có việc gì, để cháu bưng thức ăn cho khách." Dù từ nhỏ Lý Kỳ đã học nấu ăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bưng thức ăn cho khách, cho nên cảm thấy rất thú vị. "Mau đi đi." Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu nói. Đến hiện tại ông ta vẫn còn chưa kịp phản ứng. "Lý ca, việc đặng này cứ giao cho tiểu đệ làm." Ngô Tiểu Lục hưng phấn đến mức thay đổi cách xưng hô với Lý Kỳ, giơ tay nhận lấy khay thức ăn trong tay Lý Kỳ. Lý Kỳ cười cười, sau đó hai người cùng đi lên lầu. Hai người một trước một sau đi lên lầu, chỉ thấy công tử áo tím đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, ánh mắt rất chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người tùy tùng thì cung kính đứng bên cạnh. Hai chủ tớ cười cười nói, không tỏ vẻ gì là thiếu kiên nhẫn. Ngô Tiểu Lục để món ăn lên bàn cười nói, "Khách quan, mời dùng." Công tử áo tím lộ vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú vào ba đĩa thức ăn. Một đĩa thịt heo cắt miếng vàng rực, một đĩa cá chép không canh, cuối cùng là một đĩa măng sáng lấp lánh. Y ngạc nhiên hỏi, "Ơ, những món này thật là kỳ quái." Nói xong liền hướng Lý Kỳ hỏi, "Tiểu ca, Ba món này đều là do ngươi làm. Lý Kỳ gật đầu, đã khiến ngài chê cười. Công tử áo tím lại nhìn ba món ăn, vẫn không phát hiện ra đầu mối gì. Khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, hướng Lý Kỳ hỏi. Xin hỏi thiếu ca, có thể hay không nói cho tại hạ biết những món này có tên là gì? Không vấn đề. Sau đó chỉ vào đĩa măng. Đây là du muộn duẩn, nghĩa là măng hâm dầu. Cuối cùng chỉ vào đĩa cá chép. Đây là tiên phong lý ngư, nghĩa là cá chép rán bọc lá phong. Còn chỉ vào đĩa thịt heo cắt miếng nói. Đây là hồi oa nhục, nghĩa là thịt heo xào. Công tử áo tím nhỏ giọng nhẩm lại một lần, khép quạt lại cười nói. Thú vị, thú vị. Không thể chờ đợi được nữa, một bên nháy mắt ra dấu với người tùy tùng. Người tùy tùng này lập tức cầm bát đũa, lần lượt gấp ba món thức ăn vào trong bát, sau đó đặt bát đĩa trước mặt công tử áo tím. Công tử, mời dùng. Công tử áo tím để chiếc quạt giấy lên bàn, cầm lấy đôi đũa, gấp một miếng măng bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt, đôi mắt sáng ngời, khen. Thơm giòn dễ ăn, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi. Nói xong lại gấp một miếng thịt heo bỏ vào miệng, say mê nói. Mập mà không ngán, nát mà không tan, rất sướng miệng, không thể tưởng tượng được thịt heo có thể làm ra được mỹ vị như vậy, rất giỏi, rất giỏi. Thời kỳ Bắc Tống, thịt dê và thịt bò là lưu hành nhất. Bình thường những nhà phú quý đều không muốn ăn thịt heo. Tô Đông Pha từng nói qua, heo vàng tiện như đất, người giàu không chịu ăn, người nghèo không biết nấu. Có thể nghĩ lúc đó, giá trị của thịt heo bi thảm tới mức nào. Ngô Tử Lục đứng ở một bên, nghe thấy vị công tử kia tán thưởng, hưng phấn đến đôi mắt sáng ngời, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ. Người bên ngoài không biết còn tưởng rằng ba món ăn kia là do cậu ta làm. Đối với những mỹ tử ca ngợi kia, Lý Kỳ ngược lại rất bình thường. Điều này cũng khó trách. Lúc trước ngày nào hắn cũng được khen ngợi tới trai tài rồi. Công tử áo tím lại gấp một miếng cá chép từ trong bát bỏ vào miệng. Nhầm nuốt một lúc, còn chưa nuốt vào thì đã sợ hãi than. Tiên phong lý ngư, quả nhiên là món ăn như kỳ danh. Mùi của lá phong đã thấm nhuần vào thịt cá. Ngoài tươi mà trong non, hương vị ngọt ngào cam thuần. Rượu, đúng là rượu. Nếm xong ba món, công tử áo tím đứng dậy hướng Lý Kỳ chắp tay, khen. Không thể tưởng tượng được tiểu ca tuy còn trẻ, nhưng mà chủ nghệ đã tinh xảo như vậy. Cho dù ngự chủ trong hoàng cung, chỉ sợ cũng không bằng. Ngự chủ, lẽ nào y là người trong hoàng cung? Lý Kỳ thầm giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình thường cười nói. Bởi vì sĩ vị chi kỷ giả tử, một người đầu bếp tốt đều mong muốn nhất là gặp được một người biết thưởng thức. Vừa rồi tôi nghe các hạ đánh giá từng món ăn, có thể nói là từng câu tâm đắc. Chắc hẳn là các hạ đã nhấm nháp qua rất nhiều sơn chân hải vị. Có thể được nấu ăn cho các hạ, thực sự là vinh hạnh của tôi. Không thể không nói, một câu nịnh hót này của Lý Kỳ rất vừa tầm, hơn nữa còn không lưu lại dấu vết. Công tử áo tím có chút hưởng thụ, cười ha hả nói. Không thể tưởng tượng được, tiểu ca không những chủ nghệ rất cao, nói chuyện cũng không kém phần khôi hài. Hôm nay có thể kết bạn với tiểu ca, chuyến đi này quả thật không tệ. Mạ muội hỏi cao tính đại danh của tiểu ca. Tại hạ Lý Kỳ. Lý Kỳ ôm quyền nói. Nguyên lai là Lý huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Công tử áo tím chắp tay hướng Lý Kỳ, có vẻ như không có ý định nói tên của mình cho Lý Kỳ, chỉ vuốt cằm ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh. Người tùy tùng lập tức móc ra hai thỏi bạc từ trong ngực đưa cho Lý Kỳ nói. Đây là công tử của chúng ta khen thưởng ngươi. Ngô Tiểu Lục thấy bạc trắng, hai mắt liền sáng liền. Ôi, chỗ đó phải tới 50 lượng à, còn nhiều hơn thu nhập cả tháng của tiệm. Bởi vậy đủ biết việc buôn bán tháng này của Túy Tiên Cơ ảm đạm như thế nào. Công tử áo tím nói, một chút lòng thành không đáng là bao, mong rằng Lý huynh đừng cự tuyệt. Lý Kỳ hoàn toàn không có ý định cự tuyệt, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, liền cười nói, vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Nhận lấy bạc giao cho Ngô Tiểu Lục, công tử áo tím thấy Lý Kỳ sảng khoái như vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức, vội vàng mời Lý Kỳ ngồi xuống. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất là hợp nhau. Sau khi cơm nước no nê, công tử áo tím thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, còn nói ngày khác nhất định lại tới. Lý Kỳ tống y ra tới tận cửa mới quay trở về, khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thực ra đối với ba món ăn kia, hắn rất không hài lòng. Nếu đổi thành lúc trước, ba món ăn chỉ đủ tiêu chuẩn, còn chưa mang ra phòng bếp, đã bị ném vào thùng rác. Đây cũng không phải nói tài nấu nướng của hắn bị thụt lùi, chỉ là vì trước đó hắn chuẩn bị không đủ, hơn nữa tài liệu có hạn, cho nên mới bị giảm tiêu chuẩn. Nhưng hắn đã cố hết sức, có thể làm được như vậy đã không dễ rồi. Lý Kỳ hiểu rất rõ, vừa nãy vị công tử áo tím kia luôn miệng tán thưởng ba món ăn, hoàn toàn là do đó là đồ ăn mới, khẩu vị khác lạ,